Mộng Nhiễu Lâm Lam, chương 53, ngoại truyện, góc truyện audio.com. Ngoại truyện Tô Minedit Mogamichi có thể nói, bỏ qua chính là bỏ qua, có làm thêm bao nhiêu việc nữa cũng không có tác dụng. Nếu không phải do sự trùng hợp hôm gặp mặt người chơi kia, làm sao Ngũ Thi Lâm với Hoàng Lam có thể xác định được tình cảm của họ, hắn có lẽ còn thể tiếp tục theo đuổi Ngũ Thi Lâm. Nhưng mà qua lần gặp mặt người chơi đó, Tô Minh không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt Ngũ Thi Lâm. Lời ước hẹn trên mạng có lẽ vẫn có một số người tin tưởng và thực hiện, nhưng bên cạnh đó cũng có một số người chỉ coi là trò đùa, có lúc Tô Minh thuộc nhóm này, có lúc Tô Minh lại thuộc nhóm còn lại. Khi hắn dùng nick Thúy Thanh Sam chơi, Mộng Nhiễu Tam Giới có ước hẹn cùng với Tránh Tại Thải Thảo, hắn lại không thực hiện. Kể ra cũng buồn cười, người mà hắn thích thật sự ở ngoài đời lại chính là người con gái này, thế nhưng với Tránh Tại Thải Thảo thì hắn cảm thấy có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Càng buồn cười hơn là, lần này hắn đến buổi gặp mặt người chơi, mục đích chỉ để xem mặt cô người bạn tốt của Ngũ Thi Lâm, rồi nhờ chính cô giúp đỡ mình. Tô Minh mở tài khoản Thúy Thanh Sam, cài đặt chặn tin nhắn đến, che tất cả những kênh có thể che. Hắn đeo phone lên, lặng nghe âm thanh trầm lắng nhẹ nhàng, nhìn trên màn hình nhân vật Thúy Thanh Sam Vân Du Khách đang đứng ở một cánh đồng hoa bướm bay rợp trời, giống hệt lúc đó, suy nghĩ chợt bay về một thời điểm xa xôi. Vẫn là một cánh đồng hoa, vẫn là Vân Du Khách còn có một linh diêu nữ. Hai người vai kề vai ngồi bên nhau, đàn bướm cứ dập dìu bay đi bay lại bên cạnh hai nhân vật hư ảo. Kênh đội ngũ, Túy Thanh Sam, Thải Thải ngốc anh phải rời khỏi trò chơi một thời gian. Túy Thanh Sam, nhưng mà em đừng lo lắng, nửa năm nữa anh sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhé. Chúng ta sẽ mời tất cả mọi người trong bang đến dự. Một lúc lâu sau Tránh Tại Thải Thảo mới trả lời. Tránh Tại Thải Thảo, được. Tránh Tại Thải Thảo, đây chính là ước hẹn sao? Túy Thanh Sam, ha ha, sao con gái bọn em lại luôn thích cụm từ ước định như thế nhỉ? Tránh Tại Thải Thảo, có lẽ thế chỉ vì muốn có cơ sở để yên tâm thôi. Sau đó như thế nào Tô Minh không còn nhớ nữa. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc đó hắn cảm thấy đã chán chơi trò chơi này rồi, muốn chơi thử các trò chơi khác. Việc nói với Tránh Tại Thải Thảo là nửa năm nữa trở lại cũng chỉ là do lúc đó đang nói chuyện với Tránh Tại Thải Thảo thì thuận miệng nói ra như vậy thôi. Hắn cũng không nghĩ rằng, tình cảm trên mạng thì phải trân trọng giữ gìn. Ai biết, trong thế giới võng du cô là nam hay nữ chứ? Cố gắng, cũng chỉ là thuận miệng thì hắn nói ra thôi. Mà trò chơi mới kia hắn cũng chơi không được bao lâu, lại cảm thấy chán không muốn chơi nữa. So sánh hai trò chơi với nhau, hắn vẫn thích Mộng Nhiễu Tam Giới, hơn, liền chơi lại trò chơi này. Lúc đó, cũng mới bỏ được mấy tuần, khi hắn đăng nhập tài khoản Túy Thanh Sam xong, chợt nhớ đến lần buột miệng ước hẹn với Tránh Tại Thải Thảo, nếu tự dưng lại quay trở lại như vậy, sẽ cảm thấy sĩ diện bị tổn thương đôi chút. Hắn bỗng dưng lại muốn thử cảm giác làm quen với những người chơi mới, lại đang có tài khoản của Hoàng Lam trong tay, chính là Lam Chi Thiên Bách tiếp tục chơi, Mộng Nhiễu Tam Giới. Sau đó vài ngày Tô Minh nhận được thư tình Ngũ Thi Lâm đưa cho. Đương nhiên hắn biết lá thư này không phải do Ngũ Thi Lâm viết. Góc truyện audio.com, hôm đó là mùng 1 tháng 4, lá thư tình nặc danh này là do em gái hắn bày trò mới viết cho hắn. Hắn muốn cho mọi người đều tin rằng lá thư này là do Ngũ Thi Lâm viết, chính là hắn muốn nhân cơ hội này có thể tiếp cận được với Ngũ Thi Lâm. Ngũ Thi Lâm rất hiền lành, dịu dàng, ngay từ đầu hắn đã chú ý đến cô rồi. Chỉ là hắn cũng không phải là người chủ động, cũng rất ít khi liên lạc với Ngũ Thi Lâm, chỉ mượn cớ cùng với phòng ký túc của cô để tiếp cận cô, nói chuyện vài câu, nghe ngóng tin tức của cô. Hắn luôn luôn tin tưởng, Ngũ Thi Lâm sẽ đứng nguyên ở đó chờ hắn. Sau đó hắn cảm thấy, dù sao cũng chỉ là tình cảm trên mạng, hắn cũng không phải để ý làm gì cái lời hẹn ước 6 tháng kia toàn tâm toàn ý quan tâm đến Ngũ Thi Lâm. Chỉ là, không ngờ hai người đó lại chỉ là một nghĩ đến đây, Tô Minh không khỏi thở dài một hơi. Vô số điều ngẫu nhiên xảy ra, một số lại biến thành tất nhiên. Bỏ qua tốt nhất là nên bỏ qua thôi. Tô Minh, chú lại tức giận chuyện gì thế? Bị đá, Diêu Hoàng đang nằm giường đối diện, nhìn thấy hắn như vậy bèn ném cái áo khoác qua đó. Tô Minh bỏ tai nghe xuống, nói bằng một chất giọng rất diễn cảm, không cần phải hâm mộ anh đây, anh chính là một tấn bi kịch. Nói xong, mặc kệ mấy người bạn cùng phòng đang ôm bụng cười ha ha, hắn dứt khoát mở danh sách bạn tốt ra, lần lượt xóa tên từng người một. Đến lúc click vào dòng tên Tránh Tại Thải Thảo, Tô Minh do dự một chút phân vân nhìn dòng chữ delete, sau đó vẫn quyết định click chuột xóa đi. Sau đó là rời khỏi bang, đem nhân vật ảo Túy Thanh Sam này đến điểm Sâm La chuẩn bị tự sát. Chỉ là, đến khi Diêm Vương hỏi hắn có chắn chắn muốn rời khỏi chốn nhân gian hay không, hắn lại do dự trước nút xác nhận trước mắt. coi như hết mang đoạn ký ức này vào một góc kín trong đầu. Chọn hủy bỏ tắt cửa sổ trò chơi, Tô Minh quay sang mấy người bạn cùng phòng. Đi, chúng ta đi chơi bóng rổ. Lúc đó, khi Tô Minh vừa thoát khỏi trò chơi, hệ thống tiếp tục xuất hiện một dòng tin. Hệ thống, chúc mừng Lam Phong Hiểu Nguyệt cùng Tránh Tại Thải Thảo đã trở thành đôi vợ chồng thứ 999 của server. Chúc cho vợ chồng họ luôn luôn hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long, cách chương.